Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 155, Pháp Thuật Nguyền Rủa Trói Hóa. Ta thật sự là rất khó tưởng tượng. Trung Kỳ nhịn không được độc miệng nói. Salonic hội như vậy thích thân phận mới của mình. Ta cũng rất khó tưởng tượng. Nefertari nhún vai, nàng ngồi ở trên cái bàn đứng quay lưng về phía Trung Kỳ. Đảo trong đó một chương báo chí, thấp giọng cảm thán nói, ta năm đó trả lại mộng tưởng qua, nếu như ta là Celicia là tốt rồi, đối với ngươi không nghĩ qua, Celicia cư nhiên chỉ là một cái cũng không tồn tại huyễn ảnh. Thế thân hệ nguyền rủa trói là, như vậy, Trung Kỳ đưa tay chỉ chính mình, cười nói, Glandayo cũng không đồng dạng nha, còn là không đồng nhất dạng. Nefertari biểu tình có chút phức tạp, nói như thế nào đây? Đại khái là bởi vì Glandayo bên trong chân nhân. Ngược lại so với hình tượng khả ái, mà Celicia bản thể thì không có nàng như vậy làm cho người ta yêu thích nguyên nhân a. Có cổ kỳ diệu tan vỡ cảm giác. Bất quá, chế tạo thế thân kỹ thuật hẳn là tới từ ở Mewin gia tộc. Nefertari giải thích nói. Lão sư am hiểu chính là luật tiếp xúc, cũng chính là dùng cùng người có liên hệ vật phẩm mà đối với hắn người tiến hành can thiệp pháp. Thuật, điều này nói rõ, tại lão sư lấy được Frederick thân thể, e rằng cũng đã được hắn nắm giữ có tri thức cùng kỹ năng. Người đối với thế thân hệ nguyền rủa, trói cùng pháp thuật có nghiên cứu sao? Trung Kỳ nhiều hứng thú hướng Nefertari dò hỏi, ta ngược lại là không hiểu rõ lắm. Tuy cùng hắn trực tiếp liên quan thế thân nguyền rủa trói liền. Có ba loại, cuối cùng chi tác David, chính là một cái điển hình. Bản chất của nó là một cái cấm kỵ hình nguyền rủa trói. Vì để cho Trung Kỳ bất đắc dĩ bất kỳ phương thức sử dụng. Lộ ra, truyền bá cấm kỵ nghi thức, tử sinh chồng lên, mà với tư cách là trong kính người cho ban thưởng, Trung Kỳ có thể sử dụng nguyền rủa trói lực lượng. Biến thân làm Glandayo, David, Buonaro, đây là một cái trước đó bị chế tạo ra, cũng bị nguyền rủa trói hóa thể xác. Đức Phù cùng Sô-cô-la trao đổi thân thể, thuộc về cũng là bị loại hình này nguyền rủa trói làm ảnh hưởng. Mà Trung Kỳ thường dùng nguyền rủa vật tinh linh ra bao tay. Cũng là đồng dạng đồ vật nếu như đeo tinh linh ra bao tay quá lâu. Bản thân làn da liền sẽ bị nó thay thế. Ngay sau đó, thuộc về tinh linh, làn da sử dụng từ hai tay lan tràn lên phía trên. Thẳng đến đem toàn thân thay thế vì tinh linh. Vậy khẳng định không phải là người sử dụng bản thân tinh linh hóa. Mà là một vị cổ đại tinh linh. Thông qua loại phương thức này đạt được một loại khác ý nghĩa trọng sinh. Đương nhiên, người điều khiển như cũ sẽ là đeo bao tay người kia. Thế nhưng hắn, nàng cả người. Cũng sẽ bị thoát không xuống bao da thay thế. Cùng lý, Celicia cũng giống như vậy. Sói giáo sư phải trước dùng loại nào đó tài liệu tới nặn ra thể xác. Đương nhiên, Celicia với tư cách là một nữ hài tử. Hơn phân nửa không có khả năng giống như Glandayo dùng đá cẩm thạch nặn ra. Về phần thể xác nhiều tinh tế, dùng cái gì tài liệu chế thành, có hay không tồn tại tham khảo nguyên hình. Thực lực mạnh bao nhiêu? Là cái gì chức nghiệp? Đây là chỉ có sói giáo sư cùng Celicia biết chuyện. Nếu như Trung Kỳ cho rằng Glandayo so với chính mình bản thể dùng tốt. Hắn cũng có thể học tập thần tượng cùng tiên tri học phái pháp thuật. Như vậy hắn chỉ cần tại Glandayo hình thái. Đều có thể thuận lợi sử dụng những cái này pháp thuật. Trung Kỳ không có làm như vậy. Là bởi vì hắn chỉ đem Glandayo với tư cách là một cái mã giáp đến sử dụng. Glandayo trung quy vô pháp thăng giai. Mặc dù tại Trung Kỳ là thanh đồng giai thời điểm xác thực của nó rất mạnh lực. Có thể theo Trung Kỳ thăng cấp, nó dần dần sử dụng trở nên chẳng phải mạnh mẽ. Trung Kỳ cũng không biết Celicia tiến giai hoàng kim là làm sao làm được. Khả năng nàng nguyên bổn chính là hoàng kim giai. Hay là bảo thuyền, bạch ngân, có thể cưỡng chế tiến giai. Cũng có thể là sói giáo sư đặc thù công nghệ. Nói thí dụ như đều Trung Kỳ tiến giai hoàng kim giai. Glandayo cũng đồng dạng vô pháp sử dụng yếu tố chi lực. Loại này thân phận đổi là phi thường triệt để, có thể thông dụng chỉ có tri thức cùng kỹ năng mà thôi. Thậm chí trung kỳ đi đường, nói chuyện đích thói quen cũng sẽ bị đổi. Glandayo trên mặt kia không có lúc nào treo sáng sủa. Nụ cười chính là chứng minh. Ta có thể xác định chính là Celicia hẳn là thật sự có kỳ nhân. Nefertari chậm rãi nói. Bởi vì nếu như Solonic bản thể tiến giai hoàng kim cấp, đây là không có quan hệ gì với Celicia. Cho nên này tất nhiên là Celicia tiến giai tới hoàng kim. Mà muốn để cho thế thân có thể tiến giai, liền phải lấy người sống chế thành thế thân. Loại này thế thân hệ nguyền rùa chói đại khái như thế. Đều là đem thân thể thay thế vì một cái khác đã tồn tại. Bị thần tượng học phái vu sư nguyền rùa chói hóa thân thể. Loại này đem cái nào đó thể xác hoạt tính hóa. Nguyền rùa chói hóa thủ đoạn. Cũng là thần tượng học phái pháp thuật. Ngoại trừ như là Glandayo, Celicia như vậy, nhân loại. Cùng Sokola như vậy mèo bên ngoài. Dùng thuần túy tảng đá xây lên con rối. Hay là người bù nhìn cùng tấm sắt người loại này hoàn toàn không có sinh mệnh hình thái. Cũng đều là cũng được. Thế thân hệ nguyền rùa chói. Bản chất là một loại quy luật tương đồng pháp thuật. Nefertari giải thích nói. Ví dụ như dùng bùn, hôi, bố chế thành người hình tượng. Dùng trang trí khiến cho hắn cùng người nào đó giống nhau. Lại dùng nghi thức đao đem tổn thương. Như vậy địch nhân của bọn hắn cũng có thể thừa nhận đau vì bị thương giống nhau. Lại hay là dùng sáp. Bảo thạch hay là hắc diệu thạch tới chế thành kinh khủng hình tượng. Đem giấu ở trong phòng ngủ của đối phương. Thì có thể làm cho đối phương đang ở trong mộng bị loại này kinh khủng hình tượng giết chết cũng có. Thể dùng nó tới xâm lấn những người khác ác mộng. Vì ác mộng nhân công gia tăng độ khó. Những cái này đều là Merwin gia tộc am hiểu quy luật tương đồng pháp thuật. Thay vì tương tự đồ vật, liền có loại nào đó liên hệ. Như vậy nếu như đơn độc làm sâu sắc loại này liên hệ, như vậy cũng có thể để cho chẳng phải tương tự vật gì đó, cũng trở thành cùng người nào đó chặt chẽ liên hệ thế thân. Tiến tới đều có thể thay thế, đổi người này tồn tại. Thế thân pháp thuật sớm nhất có thể truy tố đến đệ nhị nhiều thế hệ trước kia. Đơn độc sử dụng, có thể đem người nào đó biến thành ếch xanh, xà hay là quả táo. Này bình thường với tư cách là một loại độ khó cực cao công kích hệ pháp thuật đến sử dụng. Mục đích là phòng ngừa đối phương phục sinh. Tại phục sinh năng lực tương đối phổ cập đệ nhị nhiều thế hệ. Đây là một loại thông thường đối sách pháp thuật. Nefertari chậm rãi nói. Mà thế thân nguyền rùa chói hóa cũng tức là có lợi biến thân xưa nhất ứng dụng. Có thể truy tố đến ba đời đại. Lúc ấy các tinh linh có một loại thần kỳ nguồn năng lượng. Để cho bọn họ văn minh vô cùng phồn vinh. Cự Long hy vọng mình cũng có thể biến thành tinh linh tới hưởng thụ. Vì vậy khai phát ra pháp thuật này. Trước đó chế tạo cái nào đó phức tạp thế thân. Đem cố định vì có thể trong chớp mắt gây ra nguyền rùa chói. Như vậy đều có thể diện rộng hạ thấp mỗi một lần biến thân thì thi pháp độ khó. Về sau pháp thuật lưu truyền ra ngoài. Cũng có một ít nhã sát lan người muốn dùng pháp thuật này tới biến thành o sơ người. Bởi vậy xuất hiện tinh linh cùng mã nhân bị tập kích sự kiện phát sinh. Tại về sau pháp thuật này thậm chí truyền đến o sơ trong đám người bộ. Một ít tinh linh cũng hy vọng có thể biến thành đất vị càng cao tinh linh. Thay thế cuộc đời của đối phương vì vậy về sau. Pháp thuật này đã bị lập pháp cấm. Đợi đến tinh linh tuyệt diệt thật lâu. Tại vu sư thời kỳ chiến tranh, Merwin gia tộc mới thông qua tinh linh tộc di tích, một lần nữa phục hồi như cũ pháp thuật này. Tuy bọn họ không có nghiêm khắc giữ bí mật, thế nhưng muốn sử dụng pháp thuật này, phải tại quy luật tương đồng nhất đạo tiến tới đi cực sâu nghiên cứu. Đồng dạng tinh thông quy luật tương đồng tân thần trong kính người đã thăng hoa. Như vậy ngoại trừ Merwin gia tộc ra. Lại không có người có thể sử dụng loại này pháp thuật. Ngoặc kép chấm chấm. Nguyên lai như thế. Trung kỳ bừng tỉnh đại ngộ. Cái kia tinh linh ra bao tay. Nguyên lai không phải là nào đó tinh linh muốn thông qua loại thủ đoạn này phục sinh. Mà là cái nào đó nhã sắt lan người. Hay là cái nào đó tinh linh. muốn dùng nguyền rủa vật tới đổi thân phận của mình. Về sau không biết vì cái gì, chế tạo nguyền rủa vật người chưa kịp sử dụng, vì vậy nó mới lưu truyền hạ xuống. Về phần có thể song trọng thi pháp công năng, tựa hồ chỉ xem như tác dụng phụ của nó. Cũng trách không phải tinh linh tộc di tích, có thể làm cho Sô-cô-la cùng Đức Phù trao đổi thân thể. Bởi vì này nguyên bổn chính là tinh linh thời đại lưu hành pháp thuật. Có thể căn cứ chung kỳ đối với tinh linh di tích lý giải. Muốn từ tinh linh di tích ở bên trong lấy được tri thức, liền nhất định phải có được nhất định độ tinh khiết tinh linh huyết mạch hay là tinh linh trực hệ. Chức nghiệp, nói như vậy, Mewin gia tộc, tựa hồ cùng tinh linh quan hệ sâu a. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.